Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 334, thắng. Sẽ ở đó hắc ảnh sắp tới hai người trước mặt lúc. Trước người Lý Hoài cao thủ rốt cuộc không chờ đợi thêm. Nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay liền hướng hắc ảnh ngực đâm tới. Hắc ảnh liền thật phảng phất là quỷ mị như thế. Thân hình thời gian lập lòe đi tới tên kia cao thủ trước người. Trong tay hàn quang chợt lóe. Một cái chùy thủ sắc bén xuất hiện ở trong tay. Dán vào trường thương thân thương hướng lên. Một đường va chạm ra tia lửa. Hướng đi lên. Nhất thốn trường nhất thốn cường không giả. Nhưng là hai người giữa đến nơi này loại khoảng cách thời điểm. Binh khí trưởng có thể liền không có ích lợi gì rồi. Đặc biệt là bây giờ đã đánh sắp lá cà. Nếu như hắn không buông tay lời nói, đầu ngón tay cũng đừng nghĩ giữ được. Kia cầm thương cao thủ cũng là một cái ngoan nhân. Thấy vậy như thế cũng không buông tay, ngược lại là một đầu hướng đối phương đánh tới. Xem bộ dáng là định dùng tay mình đổi đối phương một lần dừng lại. Tốt giữ được nhà mình thiếu chủ tánh mạng. Tên quần áo đen kia nhìn một cái, dán vào ở trường thương bên trên chủy thủ lâm thì biến chiêu. Tốc độ nhanh gần như cùng quỷ mị không khác, coi như Tô Bạch cũng làm không được tốc độ như thế. Một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua, kia cầm thương cao thủ cầm nơi, đã nhiều hơn một cây chủy thủ, trực tiếp đâm vào đại não. Lý Hoài sau lưng tên kia cao thủ, một thương đưa ra, người quần áo đen đã không né tránh kịp nữa, trực tiếp thuận thế phóng trước người quá thi thể ngăn trở đối phương trường thương. Chờ đến đối phương một đòn không chung thời điểm, người quần áo đen hai tay đưa ra, vô dụng sử dụng bất kỳ binh khí nào, cứ như vậy bình thản không có gì lạ khoác lên Lý Hoài nơi cổ. Lý Hoài liền cảm giác mình cổ tê dần, ngay sau đó toàn thân cao thấp cũng tê dần, lại là động cũng không thể động. Lần này Lý Hoài rốt cục thì có chút bối rối, đổi lại là ai gặp loại tình huống này cũng nhất định phải hoảng. Tặc tử ngươi dám, sau lưng cầm thương cao thủ đại a một tiếng, rút ra trường thương trong tay liền muốn ở đâm. Người quần áo đen kia trực tiếp một cước đá vào hắn trên bụng, đem nhân sinh này sinh đá lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn nắm lên Lý Hoài bả vai, giơ lên hai cánh tay dùng sức trực tiếp đem Lý Hoài nói lên. Lại sau đó thân thể xoay một nửa chuyển, một cái dùng sức đem Lý Hoài phẳng phất là ném bao bố như thế ném ra ngoài. Trên chiến trường không ít người nhãn quang đều rơi vào trên người Lý Hoài. Rất nhiều hải long đạo trợn mắt vành mắt đều nhanh muốn nứt rồi. Vị này tiểu tổ tông có thể không xảy ra chuyện gì à? Hắn cho dù là phá một khối ra, chính mình cả nhà lão tiểu cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Không được, không, thiếu chủ. Trong lúc nhất thời phía trên chiến trường vang lên không ít tiếng hô. Bọn họ dứt khoát cũng không đi cùng quỷ vương quân bính sát rồi, liều mạng hướng Lý Hoài phương hướng chạy đi. Này thì cho quỷ vương quân cơ hội, mã sóc trên dưới tung bay giữa, cắt lấy một mảng lớn tánh mạng. Lý Hoài không có rơi trên mặt đất, ngược lại là rơi vào một người trên tay, chính là một gã khác người quần áo đen. Người quần áo đen không có cho Hải Long đạo bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Cùng trước tên quần áo đen kia động tác nhất trí, thân thể xoay tròn nửa vòng, mượn lực dùng sức đem Lý Hoài một lần nữa ném ra ngoài. Chiến trường thượng nhân môn tầm mắt không tự chủ được lại rơi vào trên người Lý Hoài. Phảng phất như là sân bóng đá bên trên, người sở hữu tầm mắt cũng không thể rời bỏ cái kia cầu như thế. Lý Hoài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, ngay sau đó lại rơi vào người quần áo đen trong tay. Ngay vừa mới rồi mọi người đem tầm mắt đều tụ tập đến trên người Lý Hoài thời điểm. Trước cùng cầm thương cao thủ bính sát tên quần áo đen kia. Đã tới nơi này, chờ lần thứ hai tiếp lấy Lý Hoài. Sau đó chính là một lần lại một lần ném đầu. Lớn như vậy một tòa chiến trường, lại không có bất kỳ người nào có thể cản rừng này hay gã người quần áo đen. Trong lúc nhất thời phía trên chiến trường tiếng kinh hô, tiếng giống giận, hướng mà không thôi, xa xa trên đỉnh núi, Vương Tiểu Bảo nắm Thiên Lý Nhãn an tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Khóe miệng có chút móc ra độ cong, đối sau lưng một danh dáng vẻ tướng quân chi người nói. Tiểu công gia, đến ngài ra tay lúc, không sai, sau lưng người kia, chính là Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc cũng không nói nhảm, thúc vào bụng ngựa, chiến mã một tiếng ré dài liền lao xuống núi đi. Sau lưng hắn, hơn 50 danh quỷ vương quân theo sát. Đây là Tô Bạch sáng sớm liền quyết định kế hoạch. Tô Bạch duy nhất không có đoán được, chính là Đăng Châu quân có thể đến như vậy gấp. Vốn là Tô Bạch cho là, ít nhất cũng phải chờ đến mình và đối phương phân ra thắng bại sau này, Đăng Châu quân mới có thể chạy tới. Nếu như mình thắng, đối phương nhất định sẽ kiếm cớ đem đối phương nhân vật then chốt phải đi. Nếu như mình thua, ha ha, làm sao có thể. Không nghĩ tới là những người này như thế chăng muốn ra mặt, lại công khai đánh tới. Trong miệng còn nói mình tạo phản. Loại chuyện này có người sẽ tin sao? Chính mình đường đường vô song hầu, tạo phản. Những thứ này bây giờ Đăng Châu quân đã bị mình hoàn toàn bao vây, thành vì chính mình trên bàn thịt cá, nghĩ thế nào xẻ thịt, hoàn toàn là bằng vào tâm tình mình. Quỷ vương quân phảng phất là hóa thân trở thành một chỉ lấy cắt máu thịt cự luân. Mỗi đi một vòng là có thể mang đi vài trăm người tánh mạng, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ, tan vỡ, lần đầu tiên sinh ra. Đại nhân, hầu gia, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tiếng thứ nhất kêu lên đầu hàng, chính là kia trước ẩn núp ở trong đám người tướng lĩnh. Cũng là kia trước nói Tô Bạch tạo phản tướng lĩnh. Bây giờ thấy phá vòng vây vô vọng, hắn lại bắt đầu muốn đầu hàng. Bên người không ít tướng sĩ nghe một chút nhà mình đầu lĩnh đều phải đầu hàng, cũng rối rít hô, hầu gia tha mạng a. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Tô Bạch nhưng là liền trả lời đều lười được trả lời. Đầu hàng, chính mình trước đã nói với các ngươi rất rõ ràng. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Các ngươi đã lựa chọn điều thứ hai. Bây giờ lại dựa vào cái gì muốn đầu hàng? Thật coi đánh giặc là đùa nghịch. Có thể cho ngươi cho tới bây giờ cơ hội đây. Không có nghe được Tô Bạch mệnh lệnh, quỷ vương quân tự nhiên cũng sẽ không dừng bước lại, tiếp tục từng vòng cắt lấy trên chiến trường tánh mạng. Đăng Châu quân cũng từ vừa mới bắt đầu cầu xin tha thứ, biến thành sau đó nhục mạ, đủ loại lời khó nghe ngữ ra bây giờ bọn hắn trong miệng. Tô Bạch lại lơ đễnh, ai sẽ đem cái chết tiếng người để ở trong lòng. Cái gọi là ai binh tất thắng, vậy cũng phải nhìn một chút đối thủ của ngươi là người nào. Chỉ bằng bây giờ đã bị quỷ vương quân rảo sát đến chỉ còn lại hơn 1.000 người Đăng Châu quân, còn có thể xoay mình hay sao? Trình Sử Mặc mang theo 50 danh quỷ vương quân lao tới nói trên chiến trường. Trên người bọn họ không có mặc quỷ vương quân chế thức khôi giáp, ngược lại là người mặc đơn giản áo giáp. Như vậy cho chiến mã gánh nặng nhỏ đi, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Coi như Trình Sử Mặc vừa mới vọt tới bên chiến trường duyên thời điểm, lưỡng đạo hắc ảnh thoáng qua, Trình Sử Mặc trên chiến mã đã nhiều hơn một nhân đi ra. Chính là kia động cũng không nhúc nhích được Lý Hoài. Coi như lấy Trình Sử Mặc kiến thức, này thời điểm là thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Cũng may hắn cũng biết bây giờ có thể là không phải than thở những chuyện này thời điểm. Thúc mạnh ngựa, quay đầu ngựa lại hướng xa xa lúc tới con đường đi. Kia hai gã hắc ảnh, ngay tại đem Lý Hoài đưa đến Trình Sử Mặc trong tay một khắc kia, phảng phất như là biến mất tại chỗ một cái dạng, cho dù ai cũng nhìn không thấy tăm hơi. Đăng Châu quân cùng Hải Long đạo chỉ có thể vô lực nhìn Lý Hoài bị người mang đi. Ngay sau đó, bắt đầu tư tán trốn chết. Bây giờ Lý Hoài bị bắt đi rồi, bọn họ cũng mất chiến đấu lý do, hay lại là suy nghĩ thế nào chạy thoát thân tương đối hữu dụng. Nếu như trở về để cho gia tộc, hoặc là đại công tử biết nhị công tử bị bắt đi rồi, chính mình không bị vạn nhận phân thây mới là lạ. Lòng người tản ra, tiếp theo chính là càng thảm thiết Chu Diệt. Tô Bạch càng là hô lên, không muốn tù binh lời nói. Sát lục, bắt đầu. Đăng Châu, phủ thứ sử Trần An Lộc ngồi ở trong tiền thính, trước mặt để một cái tiểu tiểu lò than, phía trên một cái tiểu thiết trong nồi chính ùng ục mạo hiểm phao. Trần An Lộc trong tay cầm một đôi đũa, chính đang thỉnh thoảng khuấy động trong nồi nước canh. Theo hắn đũa khuấy động, đủ loại hải sản ở trong đó theo đũa vũ động. Đại nhân, đại nhân, không xong, không xong, hải long đạo thua, hải long đạo thua a. Một tên sai vặt hoang mang rối loạn chạy vào, trên người tràn đầy bùn lầy, xem ra mới vừa rồi đường về bên trên ngã không nhẹ. Trần An Lộc trong tay đũa ngưng khuấy động, ngẩng đầu có chút không thể tin nói, ngươi nói hải long đạo thua, Trần Ngàn bọn họ đâu? Trần tướng quân, Trần tướng quân, nói, gã sai vặt hù dọa quỳ dưới đất, nước mắt muốn ngăn cũng không nổi khóc lóc nói, Trần tướng quân, hiện đang sợ là đã chết, tiểu nhân lúc trở về, chúng ta Đăng Châu quân đã bị sát chỉ còn lại vài trăm người rồi. Đại nhân, chúng ta trốn đi, Trần An Lộc chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang vọng trước gã sai vặt nói câu nào. Chỉ còn lại vài trăm người rồi, vài trăm người, chính mình 5.000 Đăng Châu quân, lại bị đối phương sát chỉ còn lại vài trăm người rồi hả? Hắn làm sao dám, hắn như thế nào dám? Gã sai vặt thấy nhà mình đại nhân tê liệt trên mặt đất, liền muốn đi đỡ. Trần An Lộc vừa dùng lực tránh ra gã sai vặt, một cước đá lộn mèo rồi lò than giận dữ hét, sát chúng ta nhiều người như vậy, vậy bọn họ cũng nhất định tổn thất nặng nề. Chúng ta đầu tường quân là không phải còn có 500 người sao? Đi, ta tự mình dẫn 500 người đi tiêu diệt vương tặc. Nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài. Kia tên sai vặt gắt gao kéo Trần An Lộc tay, khóc kể lể, không thể đi a đại nhân. Kia quỷ vương quân căn bản cũng không có chết bao nhiêu người. Ô ương, thấy thế nào cũng có hơn 4.000 người a. Trần An Lộc trợn to cặp mắt nổi giận nói, ngươi đang nói gì mê sảng? Bọn họ làm sao có thể chỉ chết như vậy chọn người? Gã sai vặt khóc lóc nói, đại nhân, thật, tiểu nhân nơi nào có lá gan dám lừa gạt đại nhân? Chúng ta Đăng Châu quân với nhân gia hoàn toàn không phải là một cấp bậc a. Trần An Lộc rốt cuộc hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, hắn không biết mình nên làm cái gì, hoặc có lẽ là không biết mình nên đi nơi nào. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, bận rộn lo lắng nói, Lý công tử đây, Lý công tử đây. Gã sai vặt khóc kể lể, Lý công tử cũng bị bắt. Trần An Lộc lại lạ thường bình tĩnh lại, trong miệng nói, Đăng Châu không thể ngây người, Lý công tử cũng bị bắt, loại đại sự này là không phải ta có thể gánh vác. Bây giờ chỉ có đi Thường Châu mượn binh. Nói xong ở gã sai vặt nâng đỡ liền đi ra phía ngoài. Trên đường kêu hơn 10 người hộ viện đi theo, thậm chí ngay cả người nhà đều không chú ý, trực tiếp rời đi. Ở một phương diện khác, Viên Hồng đã mang người quét dọn chiến trường. Nhiều như vậy thi thể, để ở nơi đó cũng xử lý không tốt. Tô Bạch trong mắt tia máu còn không có lui ra, mặt nạ thu nhập trong nón an toàn, trong tay bưng ngang này đại thang, nhìn kia khắp nơi thi hài. Ngô Sư dục ngựa đi tới Tô Bạch bên người, yên lặng với sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch ngắm lên trước mắt, kia dùng thi thể đôi thế Tiểu Sơn, nhẹ nhàng nói, ngươi nói, nhân, tại sao phải tạo phản đây? Nếu như là sống không nổi nữa, tạo phản, có thể lý giải, nhưng là bây giờ Ca Vũ thăng bình, một năm so với một năm được, bọn họ tại sao phải tạo phản? Ngô Sư không trả lời, hắn cũng biết Tô Bạch khẳng định là không phải đang hỏi hắn, mà là ở hỏi mình tâm, một mực các loại đến tối, thi thể mới toàn bộ bị thu tập, một cái đại hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Tô Bạch nhẹ nhàng che lại miệng mũi, hướng về phía Viên Hồng đám người phân phó nói, lưu lại 500 người, các loại đại hỏa cháy hết sau này, đem còn thừa lại bộ phận toàn bộ ném vào trong đại dương. Viên Hồng đáp một tiếng. Tô Bạch phân phó Ngô Sư nói, đem những thứ kia hù dọa tê liệt công tượng cũng mang ra ngoài. Đem 50 môn trấn hải pháo cũng cho ta đè vào trên thuyền đi. Ngày mai buổi trưa, ta muốn dẫn người đi bọn họ ổ. Minh Bạch, Ngô Sư gật đầu một cái, chặt tiếp lấy hỏi, hầu ra, kia Trần An Lộc làm sao bây giờ? Tô Bạch khinh thường bĩu môi nói, hắn hiện tại hẳn đã sớm chạy xa đi. Đúng rồi, người cầm đầu kia, bắt được sao? Ngô Sư gật đầu nói, tiểu công gia đã đem hắn vận chuyển về Trường An rồi. Tô Bạch duỗi người nói, kia nhân thân phận thật giống như không bình thường, bằng không cũng sẽ không xảy ra đi mang theo 4 vị tinh thông hợp kích cao thủ hộ về. Xem bọn hắn thần sắc khẩn trương, hẳn là con cá lớn. Ngô Sư cau mày nói, kia tiểu công gia bọn họ là không phải nguy hiểm. Ngoặc kép, Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, không biết, bây giờ bọn họ còn tưởng rằng nhân trong tay chúng ta đâu rồi. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu đã khôi phục vận chuyển bình thường, có bọn họ cho Sử Mặc che chở, cộng thêm trước đánh giặc ảnh hưởng, bọn họ tin tức sẽ không linh thông như vậy. Ngô Sư nhẹ giọng nói, Đăng Châu quân đã bị chúng ta tất cả nhân viên tiêu diệt. Bọn họ muốn cứu người, dựa vào cái gì? Tô Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng nói, còn có thể dựa vào cái gì? Mượn binh chứ? Ngô Sư rốt cuộc minh bạch được, nhẹ giọng nói, hầu ra là nghĩ, không sai, chỉ cần hắn mượn binh, ta cũng biết, hắn đồng đảng còn có ai rồi. Ánh mắt của Tô Bạch nghiền ngẫm, trành lên trước mắt kia đang thiêu đốt núi thây. Trương lão đại đã không nhớ rõ tự mình ở đại phiêu bạc trên biển bao lâu. Hắn vốn là không phải là cái gì thủy thủ, lên biển khơi sau này chỉ có thể bằng vào tự mình tiến tới lúc trí nhớ. Nhưng là trên biển khơi mặt tất cả đều là thủy, trí nhớ cái gì, có ích lợi gì? May ở nơi này ra hỏa vận khí coi như không tệ, không có lệch bao nhiêu hải đảo, chỉ là đáng tiếc đạm thủy có chút không đủ dùng rồi. Coi như trước hắn chuẩn bị là 2 người phần, cũng có chút không đủ dùng rồi. Hắn thật sự là đánh giá quá thấp trên biển Thái Dương uy lực. Trên người hắn phơi bày bên ngoài da thịt, toàn bộ đều bị phơi nắng bạo nổ ra, đau lợi hại. Hắn đột nhiên cảm giác được trước như vậy đối 3 gã đốc công có chút nhân từ. Nếu như phóng của bọn hắn cùng đi ra biển là tốt, tốt để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút loại tư vị này. Hắn một bên hướng trong miệng mình bỏ vào khô cứng lương khô, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, lão tử không thể chết được, lão tử còn phải về nhà đâu rồi, tú nương chờ ta đây, tiểu tam tử lão nương cũng chờ ta chiếu cố đây, lão tử không thể chết được, hầu gia ban thưởng còn chờ ta đây, không thể chết được, không thể chết được. Trương lão đại một bên chảy nước mắt, một bên đi xuống nuốt đối với hắn phảng phất là đau như thế bánh bao. Không thể chết được, không thể chết được, ta còn muốn trở về nói cho hầu gia tin tức đâu rồi. Không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được. Trong gió biển, Trương lão đại nỉ non âm thanh từ từ bay xa, như nhược hải yêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN